thân hình còn chưa chạm xuống mặt đất thì trực tiếp hóa thành huyết vụ rời vãi ra chung quanh. Đáng chết! Phía xa xa, Tùng Thanh Sơn nhìn thấy cảnh tượng này cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn cường giả trong tông bị đánh chết. Điều này càng khiến cho hắn nổi giận. Trưởng môn, thường thế người thế nào rồi? Hai đạo thân ảnh trực tiếp tới bên người Đục Thiêu Du, chính là Lộc Sơn Lão Nhân và Lưu Tinh Hà. Hai người các ngươi một lát nữa sẽ tính sổ, dám để cho trưởng môn mạo hiểm. Quỷ tiên tử Bạch Oánh lập tức xuất hiện bên cạnh Lộc Sơn Lão Nhân và Lưu Tinh Hà. Ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn hai người. Lộc Sơn Lão Nhân cùng với Lưu Tinh Hà cúi đầu, không dám nói lời nào. Oánh tỷ, Lộc Sơn Cung Phụng và Lưu Cung Phụng vừa rồi đều đang chiến đấu với đối thủ, cho nên không kịp ra tay, ta cũng không có việc gì. Lục Tiêu Du cười khổ một tiếng, rồi nói với quỷ tiên tử Bạch Oánh. Đối với thực lực hiện tại của mình, Lục Tiêu Du lại một lần nữa có lý giải. Bằng vào thực lực vũ xuất tứ trọng hiện tại của hắn, toàn lực thi triển Chu Tước Quyết. Toàn lực thi triển Chu Tước Huyền Vũ Quyết, hắn có thể chống lại vũ xuất cửu trọng đỉnh phong. Nếu không đạt tới đỉnh phong, chỉ sợ đánh chết đối phương cũng là chuyện có khả năng. Mà hai người Diễm Băng Song Xuất vừa rồi, bản thân là vũ xuất cửu trọng đỉnh phong, lại thêm hợp kích chi thuật của hai người. Thực lực có thể tương đương với vũ vương nhất trọng, lại lưỡng bại cầu thường với hắn. Cho nên chỉ cần một người trong đó, Lục Thiêu Du có thể cảm giác bản thân mình có thể giết được. Lần sau không nên mạo hiểm như vậy. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn Lục Thiêu Du nói, đối với uy lực của vũ kỹ Lục Thiêu Du vừa thi triển ra, ngay cả nàng cũng phải giật mình. Diễm Băng Song Xuất này, nếu như ở lúc toàn thịnh, nàng muốn đối phó với bọn họ cũng có chút phiền phức. Có lẽ muốn áp chế thì vô cùng dễ dàng, thế nhưng muốn chém giết thì là rất khó khăn. Lục Thiêu Du bây giờ cười khổ, hắn cũng không muốn mạo hiểm đâu. Thúc giục ra Chu Tước Huyền Vũ Quyết, trước đó lại toàn lực thi triển Liệt Thiên Cửu Kích. Lúc này tiêu hao trên người hắn vô cùng lớn. Nếu không phải dựa vào đan điền khổng lồ, thì chỉ sợ đã sớm không chống đỡ nổi. Sau khi nhét mấy viên đan dược chữa thương vào trong miệng, hai người Lộc Sơn Lão Nhân và Lưu Tinh Hà một lần nữa gia nhập chiến trường. Vừa rồi bị quỷ tiên tử Bạch Oánh liếc một cái, khiến cho hai người không khỏi sợ hãi, cho nên lúc này ra tay vô cùng cuồng bạo. Tiểu Long thu hồi bản thể trở lại bên người Lục Thiêu Du. Trên người của nó cũng không có một chút thương thế nào. Bất quá, sắc mặt lúc này cũng tái nhợt, sợ rằng vì ngăn cản Diễm Băng Song Xuất, trên người nó cũng có không ít ảnh hưởng. Yêu Hoàng hay là Linh Hoàng, không giống, quả thực có chút kỳ quái. Lão giả áo lam nhìn qua không chút chú ý trong đám người lúc này, nhìn vào Tiểu Long, ánh mắt không khỏi có chút biến hóa, sắc mặt cực kỳ nghi hoặc. Lục Thiên Du đưa mắt quét qua toàn trường, dưới sự vây công của chúng thú và cường giả Phi Linh Bồn. Cường giả trong Thiên Tinh Tông và Thiên Quỷ Tông lúc này tràn ngập nguy cơ, kẻ vẫn lạc bị cấm chế hơn nữa, mà nhân số đối phương giảm mạnh thì càng ngày càng bị áp chế càng lớn. Huống chi những người mạnh như Diễm Băng Song Xuất, Tất Phương Sơn cũng bị đánh chết cùng với cấm chế, khiến cho thực lực hai tông giảm mạnh. Trong giai đoạn hỗn loạn, hai tông lúc này căn bản không có bao nhiêu sức phản kháng. Ngổ Dũng, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Tinh Hà còn có trăm đầu yêu thú lục giai hậu kỳ đỉnh phong, lúc này vô cùng là cường hãn. Trong nháy mắt, Lục Tiêu Du lập tức là tận mắt nhìn thấy Ngô Dũng cùng với một đầu yêu thú lục giai hậu kỳ đỉnh phong đánh chết một vũ xuất lục trọng và một vũ xuất tứ trọng. Lục Tâm Đồng thì đang loay hoay trong đám yêu thú, không tìm được đối thủ. Nhân số hai tông suy giảm, bây giờ trên cơ bản đều là 6-7 đầu yêu thú lục giai hoặc mấy vũ xuất của Phi Linh Môn vây công một người. Tuy gọi là vây công, thế nhưng trên thực tế có tác dụng chỉ có 2-3 người công kích mà thôi. Nhiều người cũng không nhất định toàn bộ ra tay. Giống như ở trong trăm vạn đại quân vây quanh một người, những người ra tay cũng chỉ có 10-mấy người mà thôi. Thế nhưng thần bị hãm sâu trong trăm vạn đại quân không có cách nào đào thoát ra được. Lúc bây giờ, đám người Thiên Quỷ Tông và Thiên Tinh Tông chính là rơi vào tình trạng như vậy. Muốn chạy trốn sao? Nếu như không có thủ đoạn đặc thù, thì không thể dễ dàng chạy thoát chút nào cả. Đệ tử Thiên Tinh Tông mau lùi lại phía sau. Phía xa xa, Hồ Hưng Hải vô cùng sợ hãi, nhìn một vũ xuất của Thiên Tinh Tông bị giết chết. Trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, thế nhưng cũng bất lực. Dựa vào thực lực của Bạch Linh so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn nhiều. Hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là một đầu yêu thú thất giai sơ kỳ của Phi Linh Môn mà thôi. Thật không ngờ, đầu yêu thú trước mặt lại là thất giai trung kỳ. Mỗi một đạo công kích đều có thể đem hắn áp chế. Hừng hải cứu ta! Trong đám người, vị phụ nhân xinh đẹp kia quát lớn một tiếng. Dưới sự vây công của ba đầu yêu thú lục giai trung kỳ, còn có thiểm điện báo Ngô Dũng vừa mới gia nhập vòng chiến, khiến cho nàng ta lập tức gặp nạn. Thế nhưng lúc này bản thân Hồ Hưng Hải cũng khó bảo toàn, đâu có thời gian mà cứu nàng. Ngô Dũng thừa cơ đem một đạo trường ấn đánh về phía sau lưng vị phụ nhân này, lập tức khiến cho nàng lảo đảo lùi về phía trước mấy chục bước, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bá Quang, nhanh cứu ta, cứu ta! Giờ phút này, vị phụ nhân xinh đẹp kia chỉ có thể cầu cứu Lương Bá Quang. Phía xa xa, lúc này Lương Bá Quang đang ngăn cản công kích ngập trời của Thô Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh, căn bản không thể thoát thân. Thô Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh vừa mới đột phá Linh Vương cũng không qua lâu, thế nhưng dựa vào một thần độc công khiến cho hắn cực kỳ khó chống lại, cũng khiến cho Lương Bá Quang vô cùng kinh ngạc. Đi chết đi! Ngô Dũng thô bạo cười lạnh một tiếng, một đạo trưởng ấn nhanh chóng được đánh ra. Ngô trưởng lão, tạm thời tha cho nàng một mạng. Thanh âm của quỷ tiên tử Bạch Oánh vang lên bên tai thiểm điện báo Ngô Dũng. Vâng, Ngô Dũng đáp lại, trường ấn hóa thành trảo, thế công không hề giảm, mây đạo kinh khí lướt qua không trung, trong nháy mắt tạo nên cấm chế, vị phụ nhân xinh đẹp đáng sợ kia. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Lương Bá Quang vô cùng khó coi, thế nhưng cũng không thể làm gì được. Thân thể nhanh chóng lùi lại, linh lực trên người tuôn ra, bàn chân đạp mạnh một cái, thân hình giống như quỷ bị trượt về phía sau. Vốn hắn còn muốn chiếm một chút tiện nghi khi trước bản thân của hắn đã ngấp nghé vị trí tổng chủ Thiền Tinh Tông đã lâu, mà bây giờ tất cả mọi việc đều đã vượt quá dự kiến của hắn. Lương Bá Quang, người trốn không thoát đâu. Một tiếng quát chói tai của Thô Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh vang vọng trong không gian. Lúc này đây, đột nhiên có một thân ảnh đem theo không gian vặn vẹo xuất hiện, quanh thân tràn ngập hắc vụ màu đen. Trong nháy mắt, làn khói độc này nhanh chóng ngưng tụ thành một bàn tay rồi đánh về phía Lương Bá Quang. Chết tiệt! Lương Bá Quang bây giờ không ngờ Thô Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh lại khó chơi như vậy. Sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống. Nếu như là bình thường, hắn cũng không sợ Thô Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh. Cho dù là Thô Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh khó dày thế nào, thế nhưng muốn đối phó với hắn cũng không dễ dàng gì. Đến cấp độ như Linh Vương và Vũ Vương, ai mà không có một chút thủ đoạn ẩn giấu. Thế nhưng thủ đoạn ẩn giấu cũng có cao có thấp, có mạnh có yếu. Một đạo trưởng ấn mang theo kịch độc nhanh chóng đánh tới. Lương Bá Quang trong lúc bất đắc dĩ cũng phải xuất ra linh lực. Trong nháy mắt đánh ra một trường về phía trước. Một trường đánh ra mang theo một cỗ năng lượng bàng bạc khiến cho không gian lắc lư kịch liệt. Trường ấn trực tiếp xuyên qua không gian ầm ầm va chạm. Hai đạo trưởng ấn trực tiếp va chạm, kinh khí ngập trời, trong nháy mắt tràn ngập. Linh lực trút xuống, khiến cho không gian vặn vẹo. Thành thế bực này khiến cho mọi người vô cùng sợ hãi. So với công kích của Lục Tiêu Du và Diệp Bằng Song Xuất vừa rồi, không bằng thế nhưng lại uy lực còn mạnh mẽ hơn. Không gian như trực tiếp vỡ nát, kinh khí khủng bố khiến cho đại điện phía dưới trực tiếp vỡ nát. Năng lượng cuồng bạo khuếch tán, lúc này có một cỗ năng lượng màu đen mang theo mùi gai mũi tràn ngập. Trong kinh khí cuồng bạo này, thân hình Lương Bá Quang trực tiếp bị đẩy lui. Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn đại biến, bởi vì lúc này ở giữa không trung có một khe nứt xuất hiện. Không gian phía trước đột nhiên xuất hiện chấn động vô cùng quỷ dị. Quang mang biến mất, thân hình Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh hiện ra. Quanh người Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh được bao phủ bởi một vòng quang mang giống như áo giáp. Toàn thân chỉ có ánh mắt lộ ra vẻ bên ngoài. Kiện áo giáp này tràn ngập lưu quang nhàn nhạt. Bên ngoài không gian chung quanh trực tiếp gợn sóng, một cỗ khí tức bàng bạc hiện ra. Mà mơ hồ có thể nhìn thấy, bên ngoài áo giáp, dường như vô hình này, có không ít khói độc, dường như đang nhảy múa chung quanh. Đây chẳng lẽ là hồn linh khải giáp địa cấp của Tục Bách Đào? Trong nháy mắt, Lương Bá Quang lập tức nghĩ tới lời đồn khi trước. Tục Bách Đào ở trong thành Thiên Tinh đã bị đoạt đi hồn linh khải giáp địa cấp. Thô Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh xuất hiện. Mắt thân thể không dừng lại một chút nào, thủ ấn trong tay nhanh chóng biến đổi. Lúc này, có một cỗ năng lượng vô hình trong không trung hội tụ, cả không trung dường như run rẩy, lập tức có một mảnh khói độc bao phủ không trung. Toàn bộ không gian lúc này tràn ngập mùi gai mũi, khiến cho cả thiên địa dường như bị đè nén. Lương Bá Quang, ta nói cho người trốn không thoát được đâu. Thu Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh lạnh lùng quát lên một tiếng, thủ ấn trong tay một lần nữa được ngưng tụ,